Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488, chương 490, Nexon quyết định. Converter rung kiều cầu phiếu đèn trong quán rượu tương đối mở tối. Âm nhạc rung trời vang, mang mãnh liệt tiết tấu cảm. Rất nhiều người ở dãy giụa thân thể. Thỉnh thoảng có tiếng hoan hô cùng tiếng huýt gió. Còn có mắng người thanh âm này thay nhau vang lên. Cũng có ngồi một mình ở quầy rượu hoặc là trên ghế cô nam cùng quả nữ. Thỉnh thoảng tìm kiếm có thể cùng mình vượt qua từ đêm dài con mồi. Trần Phàm rất nhanh tìm được McQuay Nexon. Quả nhiên là cái đó đội cảnh sát ven biển thượng úy. Hắn đang mặt đầy thật thà nhìn trước mặt một đám dãy giụa thân thể người. Cho dù là có phụ nữ tới tiếp lời, hắn cũng chút nào không rảnh để ý. Rất hiển nhiên hắn tâm trạng còn không có điều chỉnh xong. Nexon tiên sinh, Trần Phàm đi tới trước mặt hắn cùng hắn chào hỏi thời điểm. Nexon lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Thật xin lỗi, tiên sinh Trần, ta có chút thất thần. Nexon nhanh chóng tỏ ý Trần Phàm ngồi ở đối diện với hắn. Thuận tay đưa tới trước mặt cái đó không biết ai vỗ nàng cái mông. Còn đang đối với người ngoài vũ cười híp mắt nữ chiêu đãi viên. Một ly bia, người muốn cái gì? Ta mời khách. Nexon hướng về phía Trần Phàm nói. Bia. Trần Phàm hướng về phía nữ chiêu đãi viên gật đầu. Sau đó cười nói. Làm sao chọn ở chỗ này? Chỉ có như vậy, ta mới có thể tìm được cảm giác chân thật. Ta cũng không biết những ngày qua mình là làm sao tới. Nexon nhìn Trần Phàm lắc đầu. Thật xin lỗi, ta không nên nói điều này. Không, ta thích nghe, nếu như ngươi nguyện ý nói. Trần Phàm rất hiểu nói. Nếu như ta thuộc về ngươi hoàn cảnh như vậy, ta cũng sẽ có tâm tình như vậy. Ta có thể hiểu. Cảm ơn ngươi. Trần, ngươi là người tốt. Nexon bắt đầu điều chỉnh tâm tình. Vốn là ta không muốn nói những thứ này. Không để cho ngươi xem thành là tiết lộ. Sau đó tới tìm ngươi. Tin tưởng ngươi biết ta nói là ý gì. Đúng vậy, ta muốn cùng ngươi đi. Bỏ mặc đi nơi nào. Ta đã từng là khu trục hạm lên tài công chính. Cũng là đội cảnh sát ven biển bên trong thuyền trưởng. Ta biết lái du thuyền ở trên biển khơi đi. Ta có phong phú hàng biển kinh nghiệm. Ta biết, cho nên ta mới hết sức mời ngươi. Trần Phàm uống một hớp bia, nhưng là ta không muốn thừa dịp người gặp nguy. Ta muốn cho ngươi tự quyết định, dẫu sao chuyện này đối với ngươi mà nói rất trọng yếu. Nexon cười, đúng vậy, là rất trọng yếu. Nói thật, ta căn bản cũng không muốn rời đi quân đội. Cho dù là đội cảnh sát ven biển, ta cũng muốn ở bên trong. Ngươi không biết một cái thói quen liền ở người trong quân doanh một khi rời đi trại lính sẽ là như thế nào. Không có thói quen, ta thậm chí cũng không có thói quen nghỉ dài hạn. Vợ của ngươi tán thành ngươi sao? Trần Phàm nhìn Nexon gương mặt, bỗng nhiên nói, ngươi có một người vợ cùng hai đứa bé, hẳn là 6 tuổi cùng 3 tuổi, lớn là cậu bé, tiểu nhân là cô gái, đúng không? Ngươi điều tra qua ta? Nexon giật mình há to mồm, nhìn Trần Phàm, trong lòng có chút mơ hồ không vui. Không, ta xem ngươi gương mặt cũng có thể thấy được. Đây là người Trung Quốc chúng ta một loại truyền thừa cổ xưa. Gọi là xem tướng. Cho nên, ta nhìn ngươi tướng mạo là có thể biết những thứ này. Trần Phàm nhô lên bả vai. Ta càng hy vọng ngươi đi theo ta đi. Có thể có được vợ ngươi đồng ý. Ta có thể cho ngươi mở ra sau thuế 170.000 đô la tiền lương hàng năm. 150.000 đô la. Nexon lấy làm kinh hãi. Hắn bây giờ biết. Cho dù là ở mặt biển thuyền bè ở giữa thuyền trưởng trong tiền lương cao nhất bang Tennessee thuyền. Trưởng, một năm tiền lương cũng chỉ có 90.000 đô la thao túng. Bây giờ mình tiền lương đạt tới 170.000 đô la. Hơn nữa còn là sau thuế. Gặp Nexon há miệng một cái. Trần Phàm cười nói, lái du thuyền cùng mở những thứ khác thuyền bè là có khác biệt. Điểm này ta rõ ràng. Chỉ sợ là chính ngươi cũng không có làm rõ ràng du thuyền thuyền trưởng đặc biệt là giống như ta. Như vậy lớn du thuyền, đến lượt là cao tân thủy chức vị, Sau này ngươi tài công chính, người lãnh đạo cùng thủy thủ khẳng định so với ngươi thiếu. Nhưng là cây cối cũng biết rất khả quan. Ngươi thật đúng là một khẳng khái hào phóng ông chủ. Nexon không khỏi cười khổ. Không, ta chỉ là không muốn thuyền trưởng của ta cùng nhân viên làm việc trên tàu thường thay lão bản. Ta tin tưởng tiền lương cao có thể bảo đảm độ trung thành. Cũng có thể bảo đảm bọn họ có thể nghiêm túc công tác. Trần Phàm cười một tiếng. Ta muốn chính là những thứ này. Vô cùng đơn giản. Nhưng là mấu chốt là, ngươi thật nguyện ý buông xuống nơi này hết thảy đi theo ta đi Los Angeles. Được rồi, ngươi ý tưởng quả thật, cùng người khác bất đồng. Nexon gật đầu một cái. Đúng vậy, ta đã chuẩn bị xong. Chỗ này mặc dù đáng giá ta lưu luyến, nhưng là đã không thích hợp ta ở nơi này. Vợ ta còn có đứa trẻ đều cần một cái so sánh yên lặng hoàn cảnh. Bọn họ so với ta nhận chịu áp lực nhiều hơn. Có thể nói một chút mà. Con ta ở trong trường học. Bị người xích là hèn nhát cùng phản đồ đứa trẻ. Vợ ta được ta các bạn hàng xóm chức trách. Mặc dù bọn họ không có nói. Nhưng là ta biết bọn họ khẳng định nhận chịu rất lớn áp lực. Thậm chí so với ta áp lực lớn hơn. Dĩ nhiên, ta cũng sợ đi doanh trại. Ta sợ đối mặt những cái kia ánh mắt khác thường. Nexon nói một hơi rất nhiều mà nói. Hắn cùng nhà hắn đình quả thật đã không thích hợp ở Miami sinh sống. Cứ việc nơi này đã từng là quê quán của hắn. Để cho hắn vô cùng lưu luyến. Nhưng là hắn đã bị bài xích. Đây không phải là ngươi sai mà. Đừng lên người ôm tới. Thời gian dài, mọi người sẽ hiểu. Bọn họ không có trải qua hết thảy các thứ này. Dĩ nhiên không biết như vậy kết quả thật ra thì là không có biện pháp. Ngươi thì không cách nào thay đổi. Bất quá nếu như ta tới sớm một chút mà nói, sự việc có lẽ sẽ có chuyển cơ. Trần Phàm thở dài một cái, giơ lên ly rượu hướng Nexon tỏ ý. Mình ngược lại là lại ực một hớp bia. Nexon giơ lên ly rượu, một hơi đem rượu trong ly toàn bộ uống xong, thở một hơi thật dài. Ta quyết định, nếu phải đi, cũng sẽ không lưu luyến nữa cái gì. Cho dù có nguyên nhân vạn bất đắc dĩ, ta cũng sẽ không đi trách cứ người bất kỳ. Đây là ta lựa chọn. Rời đi sẽ để cho ta quên một ít thứ. Được rồi, vậy hãy để cho chúng ta hợp tác vui vẻ đi. Trần Phàm cũng một hơi đem rượu ly rượu bên trong uống cạn sạch. Sau đó hướng về phía một cái uốn éo cái mông nữ chiêu đãi viên búng tay. Lại tới hai ly bia. Từ trong quán rượu lúc đi ra, Nexon đã có chút say. Trần Phàm đem hắn đưa lên xe taxi. Lúc này mới yên tâm một người rời đi. Nexon là người tốt. Nhìn ra được cũng là một đặc biệt nhiệt tình hàng biển hơn nữa kinh nghiệm phong phú quân nhân. Cho nên hắn không lo lắng thuyền trưởng vấn đề. Nexon lảo đảo lắc lư trở lại nhà. Hắn ở cửa sờ một cái túi không có tìm được chìa khóa. Lại gõ gõ cửa. Chỉ chốc lát một cái hơn 30 tuổi tóc màu nâu dáng dấp tương đối xinh đẹp phụ nữ mở cửa. Nhìn xem say khướt Nexon. Không khỏi chân mày nhẹ nhàng nhíu lại. Để cho Nexon vào phòng. Làm sao uống tới như vậy? Phụ nữ vừa nói đem Nexon đỡ đến trên ghế salon. Trong phòng khách còn có hai đứa bé. Đang ngồi ở trên thảm xem tivi. Gặp Nexon về nhà. Bọn họ cũng nhìn sang. Ta đi tìm việc làm. Bé, chúng ta phải rời đi nơi này. Nexon nhìn xem đang là hắn cởi giày phụ nữ. Nói một câu. Chúng ta phải đi Los Angeles. Đi Los Angeles. Phụ nữ có chút kinh ngạc nhìn xem Nexon. Nàng biết mình sớm muộn sẽ rời đi nơi này. Nơi này đã là Nexon một cơn ác mộng địa phương. Nhưng không nghĩ tới sẽ là Los Angeles. Ba, Los Angeles vui không? Con trai 6 tuổi trơ mắt nhìn Nexon. Hắn có thể cảm giác được mấy ngày nay Nexon tâm tình không tốt lắm. Cho nên hắn cũng biểu hiện vô cùng khôn khéo. Mang em trai chơi đùa. Tận lực không để cho em trai càn quấy làm chuyện xấu. Đây là đứa bé này làm tốt nhất chuyện. Los Angeles lớn vô cùng. So với Miami lớn hơn. Nơi đó cao ốc nhiều hơn. Hơn nữa, chúng ta sẽ cư ở nơi đó. Đó là chúng ta nhà mới địa phương. Nexon nhìn con trai liền cười. Là chuyện gì xảy ra? Nick, phụ nữ có chút lo âu nhìn Nixon. Là như vậy. Beth, ta gặp được một cái Los Angeles người tới. Rất thần kỳ một người. Tóm lại, hắn rất thần kỳ. Cũng là một người Trung Quốc. Hắn mua chiếc du thuyền. Hơn nữa mời ta đi hắn trên thuyền đảm nhiệm thuyền trưởng. Cho ta một năm 180.000 đô la tiền lương hàng năm. Hơn nữa còn là sau thuế. Nixon thanh tỉnh một chút đầu óc. Lắc đầu vừa nói. Cái gì? 180.000 đô la? Phụ nữ giật mình nhìn Nixon. Hắn biết bây giờ Nixon tiền lương không hề coi là cao. Cho dù là một công việc 40 năm trở lên. Hơn nữa cấp bậc là thượng tá sĩ quan. Tiền lương hàng năm cũng sẽ không vượt qua 150.000 đô la. Cho dù là một người phục vụ vượt qua 30 năm chuẩn tướng. Bọn họ tiền lương hàng năm cũng sẽ không vượt qua 170.000 đô la. Như vậy nói cách khác chồng mình tiền lương đã là rất cao. Ngươi sẽ không lầm chứ? Phụ nữ có chút nghi hoặc nhìn Nixon. Nếu quả thật là như vậy, có lẽ cũng là một chuyện tốt. Hơn nữa chồng về hưu mà nói, còn có một khoản giải ngũ kim, đủ mình ở Los Angeles tìm được một khu nhà tốt nhà. Còn dư lại liền không thành vấn đề. Đúng vậy, ngươi không có nghe lầm. Chúng ta ở chỗ này chịu đủ rồi. Coi như là ta làm sai sự việc, lại để cho ngươi cùng bọn nhỏ tới gánh vác những thứ này. Đây là không công bình. Biết không, ta đã sớm muốn rời khỏi nơi này. Chẳng qua là bởi vì là ở chỗ này ở thời gian rất dài. Có chút không thể bỏ. Bây giờ, ta rốt cuộc có thể quyết định. Được rồi, Nick, ta muốn chỉ cần ngươi làm ra quyết định, ta thì sẽ theo ngươi cùng nhau. Phụ nữ tựa vào Nixon trong ngực, nắm thật chặt tay hắn. Đoạn này thời gian, nàng quả thật lưng đeo rất nhiều áp lực. Cái này thuần túy chính là một loại tinh thần ngược đãi. Để cho phụ nữ dung nhan cũng mất đi mấy phần sáng bóng. Nixon sờ đầu nàng phát, hơi nhắm hai mắt lại. Hắn đã đem tâm tình bình phục lại. Bắt đầu cân nhắc như thế nào mới có thể làm giỏi một cái du thuyền thuyền trưởng. Đúng vậy, gặp chân phàm là hắn may mắn. Như vậy hắn cũng sẽ không lãng phí loại này may mắn. Mà là phải dùng mình xuất sắc công tác qua lại báo hắn. Chân phàm từ quán bar trở lại. Trên du thuyền có chút yên tĩnh. Không có tiếng huyên náo. Rất kỳ quái. Lan ngày hôm nay cũng không có mời những cái kia bikini các mỹ nữ ở trên du thuyền tới chè. Chén say xưa. Bọn họ mấy cái đều ở đây trên bong. Nằm ở ngủ trên ghế hoặc là dựa lan can. Vừa nói chuyện trò chuyện. Thấy chân phàm trở lại. Cũng chỉ là liếc một cái. Tại sao không có đặt trước tiết mục? Chân phàm cười đối với Lan nói. Ta tiền xài hết. Người biết lần trước cho ta những cái kia thù lao. Cộng thêm cho ta mở ra tiền lương. Ta cũng xài hết. Chân, có thể trả trước ta một tháng tiền lương sao? Lan có chút mong đợi nhìn chân phàm. Nguyên lai là như vậy. Chân phàm cười to. Sau đó không để ý tới Lan. Hướng về phía mấy người phụ nữ nói. Ta tìm được thuyền trưởng, qua ngày mai hắn sẽ tới, nhưng là ta vẫn là hy vọng có thể ngồi máy bay trở về. Olivia, người liên lạc Mermiken, ngày mai chúng ta liền lên đường trở về. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/lins-nối-so-nối-kson-gian-gian- dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.